Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trợn to mắt vì lời anh ta nói. Cô cho rằng anh ta không nghiêm túc. Nhờ anh ta, cô có thể theo ánh mắt thâm trầm của anh ta mà phát hiện. Anh ta kiên quyết. Tôi không muốn. Sau khi cô mặc áo sơ mi xong, đôi thân thể xa lần nữa, cách xa anh ta. Hoặc đồng liều cười nhạt, thế nhưng trong người lại có mùi vị không cho phản kháng. Anh cũng không có hỏi ý kiến của em. Anh chỉ lăn năn nói cho em biết là anh muốn em. Tôi cũng nói cho anh biết, tôi không muốn. Trừ phi em có thể làm cho anh tìm em không được, nếu không em nhất định là của anh. Hoặc đồng liều nói rất tự tin, đồng thời cúi người nghiêng về phía cô lần nữa. Nói cho anh biết, em yêu thích anh không? Câu hỏi đột nhiên của anh ta làm cho Viêm Nương có chút kinh ngạc, mà bộ dạng này của cô khiến cho Hoắc Đồng Liêu rất hài lòng. Anh ta bất giác vuốt mái tóc dài của cô, một mái tóc dài đến eo làm cho anh ta yêu thích không buông tay, mà anh ta tin tưởng sẽ có một ngày cô nhảy vào trong lồng ngực của anh ta. Đến lúc đó cô lại cam tâm tình nguyện sống ở trong ngực của anh. Im lặng là đại biểu em yêu thích anh đúng hay không? Viêm Nương nghe ra ý giễu cợt của anh ta, không phục mặt trừng anh. Tôi đã có người mình thích, sẽ đừng làm khó tôi. Hoạt động lưu bởi vì lời nói của cô mới híp mắt lần nữa. Viêm Nương, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Em sẽ không muốn nhìn thấy tính khí bộ dạng mất khống chế của anh. Tốt nhất, đừng chọc cho anh tức giận, hiểu không? Anh quấn lấy tóc dài của cô, sức lực này làm cho cô hơi đau. Viêm Nương không để ý tới lời của anh ta, chỉ xoay đầu bước đi, muốn tránh xa cái nhìn chăm chú của anh ta. Nhưng tóc lại để cho anh ta bắt được, làm cho cô không nhúc nhích được. Sau ngày đó, Hoạt động lưu phái người theo dõi Viêm Nương. Bất kể cô đi đâu, luôn có thể phát hiện rõ ràng có người theo đuôi ở phía sau. Cô không ngơ ngốc, cô biết là kiệt tác của ai. Vì vậy cô gọi điện thoại thẳng đến công ty của Hoắc Đồng Liêu. Nguyên Trinh, tôi tìm Hoắc Đồng Liêu. Bởi vì quá phẫn nộ làm cho cô quên mình, không nên kêu thẳng tên Hoắc Đồng Liêu như vậy. Nhưng cô thật sự là quá tức giận. Nguyên Trinh nghe thấy giọng điệu tức giận của Viêm Nương có chút kinh ngạc. Viêm Nương, Đồng Liêu đang họp. Từ trước đến giờ, anh ta không thích có người cắt đứt cuộc họp của anh ta. Tôi muốn lập tức nói chuyện với anh ta. Viêm Nương kiên trì. Nguyên Trinh từ trong điện thoại nghe được kiên trì không đạt mục đích, không bỏ qua của cô. Được rồi, tôi đi hỏi một chút. Viêm Nương chờ đợi, trong điện thoại truyền đến tiếng nhạc êm ái, lại không làm tan được cơn giận của cô. Mà đang lúc cô cho là Hoắc Đồng Liêu không muốn nghe điện thoại của cô, thì đầu kia truyền đến giọng trầm thấp của anh ta. Viêm Nương, thế nào? Hiếm khi thấy cô ấy lại chủ động gọi điện thoại tìm anh như vậy. Cho nên mặc dù ở trong cuộc họp, anh vẫn nhận điện thoại. Nhìn vẻ mặt Nguyên Trinh lo lắng, còn có mấy vị cao cấp chủ quản kinh ngạc, anh ta nhẹ nhõm thoải mái mà mở miệng. Và trong lòng những người ở trong phòng họp đều nghĩ, người bên đầu kia điện thoại kia khẳng định là lại không nhỏ. Nếu không thì không thể khiến cho Hoắc Đồng Liêu phá lệ từ trước đến giờ chưa từng nghe điện thoại trong cuộc họp. Tại sao lại phái người theo dõi tôi? Viêm Nương đã đợi đến mức không có kiên nhẫn, cô liền hỏi ngay. Hoắc Đồng Liêu nghe thấy lời nói của cô, bất giác lộ ra nụ cười. Vì tốt cho em. Anh không có ý định để cho cô ấy có cơ hội đơn độc gặp mặt người đàn ông khác. Anh dựa vào cái gì? Bất giác cô nâng cao âm lượng. Hoạt động lưu nhớ mày một cái. Chuyện anh quyết định sẽ không thay đổi. Anh... Viêm Nương tức giận đến mức cúp điện thoại. Hoạt động lưu làm như không có việc gì mà cúp ông nghe. Anh tiếp tục cuộc họp chưa xong. Nghĩ tới bộ dáng xinh đẹp của cô tức giận lúc này. Trên mặt Hoạt động lưu, bất giác lộ ra một nụ cười dịu dàng. Liên tục nhiều ngày, Viêm Nương phát hiện kháng nghị của cô không có hiệu quả. Hơn nữa Hoắc Đồng Liêu cũng không có lộ diện. Cô không thay đổi được sự thực mình bị theo dõi. Vì thế cô có tính toán khác. Nếu mà anh ta thật sự muốn biết hành tung của cô như vậy, hoặc là có ý định vây khốn cô, như vậy cô sẽ cho anh ta được như ý. Vì thế hôm nay cô mặc kệ đám người đi theo phía sau, hẹn Viên Sản gặp mặt ở trong nhà hàng. Cô biết làm như vậy sẽ chọc giận Hoắc Đồng Liêu. Nhưng cô nhớ tới mình đã từng nói với Hoắc, với ông Hoắc, cô đảm bảo ông ta sẽ không tham gia vào cuộc đời của Hoắc Đồng Liêu. Như vậy cô phải làm được. Cô tuyệt đối không muốn trở thành người phụ nữ của anh ta. Mặc dù cô vẫn không quên được anh ta đã từng đụng chạm, còn có lời anh ta nói. Anh ta muốn cô trở thành phụ nữ của anh ta. Lời nói ngang ngược như vậy sau miệng của Hoắc Đồng Liêu nói ra. Cô nên tức giận, nhưng cô không có. Cô thích Hoắc Đồng Liêu sao? Chính cô cũng không xác định. Nhưng cô có thể hiểu hôm nay là người khác vô lễ với cô như vậy, thì cô sẽ làm cho người đó không thấy được mặt trời. Bởi vì anh ta là Hoắc Đồng Liêu, cho nên cô không có làm vậy. Cô không nói thật cho Viên Sản biết. Hành động như vậy đại biểu cho cái gì? Cô không phải phỏng đoán nhiều, bởi vì điều cô có thể làm duy nhất chính là chặt đứt tất cả quan hệ với anh ta. Cô ăn mặc rất có hương vị phụ nữ, đi tới nhà hàng, thì cảm nhận được cái nhìn chăm chú của mọi người, nhưng cô chỉ cười một tiếng, bởi vì đây cũng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.